Đệ nhất kiếm thần, chương 1893, thực lực của người này thật là mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên gật đầu, có hơi muốn. Nam Cung Nguyễn lắc đầu, người quá yếu, ra ngoài sẽ chết. Diệp Huyên nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng hơi mịt mù. Yếu, sau khi tiếp xúc với thần quốc, hắn phát hiện bản thân thật sự yếu. Thế giới này có quá nhiều cường giả. Một lát sau, Diệp Huyên lại hỏi, thực lực thiên đạo ra sao? Vietwriter, VN, nghe vậy, vẻ mặt Nam Cung Nguyễn dần trở nên nghiêm túc. Rất mạnh, Diệp Huyên hỏi, rất mạnh là mạnh bao nhiêu? Nam Cung Nguyễn liếc nhìn Diệp Huyên, chờ lát nữa giao thủ là ngươi sẽ biết. Diệt thiên đạo, Diệp Huyên trầm mặc. Đúng lúc này, cự long màu vàng đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, lúc này, bọn họ đã đến vùng tinh không xa nhất. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, cự long màu vàng bỗng dừng lại, ở trên đỉnh đầu mọi người có một đôi mắt khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Đôi mắt khổng lồ nhìn thẳng xuống đám người Diệp Huyên, ánh mắt hờ hững. Diệp Huyên nhìn đôi mắt khổng lồ kia, thiên đạo, Nam Cung Nguyễn không hề trả lời. Tiểu thất ở phía xa nhìn sang Trấn Quan Đao cách đó không xa, ông ấy khẽ gật đầu, một khắc sau đã lao thẳng lên trời. Trong tinh không, đôi mắt khổng lồ kia bỗng có hai tia lôi điện bắn ra. Nơi lôi điện đi qua, không gian lập tức hóa thành hư vô. Mà lúc này, Trấn Quan Đao trên không bỗng rút đao ra chém. Xoẹt, một đao vừa vung xuống, hai đạo lôi điện kia lập tức tan biến, mà Trấn Quan Đao vẫn chưa dừng lại, ông ấy hóa thành một tia đao quang đâm thẳng về phía đôi mắt khổng lồ kia. Im lặng trong chốc lát, toàn bộ tinh không bỗng rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, đôi mắt khổng lồ kia chậm rãi hư huyễn đi, mà Trấn Quan Đao đã trở lại trên thân cự long màu vàng. Diệp Huyên liếc nhìn Trấn Quan Đao, vẻ mặt rất nghiêm túc. Thực lực của người này thật là mạnh mẽ. Cách chương.